Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Thương Hải Thánh Quân ném đá giấu tay. Ao ao ao, khổng lồ thâm uyên chi hạ, tích tụ vô số năm tịch diệt chi lực, trong phút chốc bạo phát, toàn bộ tịch diệt thâm uyên, phảng phất hóa thành một con tiền sử cự thú. Quay về bầu trời mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đen kịt dưới vực sâu diện. Loáng thoáng có một khổng lồ thế giới ở chìm nổi. Gánh chịu chúng sinh luân hồi mênh mông sức mạnh to lớn. Muốn nuốt chửng tất cả. Không tốt. Thanh Thi hơi thay đổi sắc mặt. Trắng nõn tay phải giơ lên. Quay về phía dưới thâm uyên một chưởng đánh ra. Một chưởng này. Phảng phất ngăn cách bầu trời. Đoạn diệt thời không, một mảnh băng lam trời xanh, hướng về cái kia tịch diệt thâm uyên trấn áp tới, muốn ngăn chặn nó, nhưng mà, hội tụ toàn bộ thế giới vô số năm tịch diệt chi lực. Há lại là dễ dàng như vậy lay động, chỉ nghe, một tiếng, cái kia mảnh băng lam sắc trời xanh hỏng mất, một luồng thôn phệ chi lực. Quay về giữa bầu trời cường giả môn lan tràn mà đến. Muốn nuốt trôi tất cả. Là tịch diệt chi giới. Tịch diệt chi giới thức tỉnh. Chạy. Giữa bầu trời đến từ thế lực khắp nơi hoàng giả môn. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Như võ giả bình thường giống như sợ hãi. Bọn họ đều là mang theo hùng tâm tráng trí mà đến. Muốn thu được trong truyền thuyết tịch diệt thiên quân chí bảo. Vậy mà lúc này, thấy được nguồn sức mạnh này sau, bọn họ cảm thấy chính mình nhỏ bé. À, ta không cam lòng, rất nhiều người thân thể tỏa ra ánh sáng, hủy diệt chi lực bao phủ bát phương, không gian cũng không đoạn tan vỡ, hóa thành một mảnh màu xám hỗn độn. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi vẻ này thôn phệ chi lực. Rất nhiều người bị lôi kéo đi vào. Bệ hạ, đi, đi mau. Băng hoàng điện 18 vị hoàng giả cũng từng cái muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới tịch diệt thiên uyên dị biến sẽ gợi ra đáng sợ như thế hậu quả. Bọn họ không cách nào chống lại vẻ này thôn phệ chi lực. Từng cái bị nuốt vào thâm uyên, mà ở thời khắc cuối cùng, bọn họ đều bùng nổ ra toàn lực, quay về Thanh Thi cùng Mạnh Hàn đẳng nhân vị trí oanh đến. Nguồn sức mạnh kia hóa thành đáng sợ gió bão, đem Mạnh Hàn đẳng nhân đẩy lên đi, cùng đi, Thanh Thi trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, quay về những người kia cách không một trào, nhất thời. Một luồng bá đạo mà mênh mông lực lượng, hướng về những người kia bao phủ mà đi. Nhưng mà, tịch diệt thiên uyên lực lượng thật đáng sợ. Phía dưới cổ xưa thế giới ở phát huy, vô biên sức hút trong nháy mắt hóa giải nguồn sức mạnh này. Đồng thời tiếp tục hướng về Thanh Thi nuốt chửng mà tới. Sư tôn, đi mau, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển lo lắng kêu lên. Không được. Ta không thể bỏ lại bọn họ. Thanh Thi ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Quanh thân lấp lóe băng lam ánh sáng. Một luồng hùng hậu đại đạo tâm ý tràn ngập. Giữa bầu trời thậm chí hiện lên đại đạo chi long. Nàng phải cứu nàng người theo đuổi. Đùng. Nhưng mà, lúc này, một con mạnh mẽ bàn tay bắt được cổ tay nàng. Thân thể nàng khẽ run lên. Đi, Mạnh Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói, ta, Thanh Thi bị hắn cầm lấy, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt một chút, cái kia một thân khí thế khổng lồ tiêu tan mà đi. Nàng ánh mắt giãy giụa nhìn Mạnh Hàn, ở nơi này nhỏ hơn nàng rất nhiều, thậm chí kém rất nhiều nam nhân trước mặt, nàng trước sau không cách nào cường ngạnh. Đi, Mạnh Hàn lôi kéo nàng, lần thứ hai nói rằng, hắn mặt không hề cảm xúc. Nhưng ngữ khí kiên định, không cho từ chối, hắn biết rõ tịch diệt chi giới đáng sợ, nơi này hội tụ toàn bộ thế giới tịch diệt chi lực. Có thể nói phải bắc giống như tồn tại, có coi như là tịch diệt thiên quân bản nhân, cũng không cách nào chính diện chống lại tịch diệt chi giới. Bởi vì tịch diệt chi giới khởi nguyên là luân hồi, ngoặc kép, được. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, áp chế lại trong lòng bi thống, quay về hắn gật gù. Nàng nhất định phải rời đi, chí ít muốn dẫn hắn rời đi. Oanh, một cái băng lam sắc đại đạo chi long tự trong hư không hiện lên, gánh chịu ba người hướng về vòm trời phóng đi, muốn thoát ly phía dưới tịch diệt thiên uyên nuốt chửng phạm vi. Đại đạo chi long lực lượng vô cùng, xoay quanh mà lên, sụp ra vô số không gian, cấp tốc tránh thoát tầng kia tầng vô hình lực kéo, chỉ lát nữa là phải thành công thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố đã xảy ra. Đồng, vòm trời đỉnh điểm, xuất hiện một đôi khổng lồ vô biên con mắt. Đôi này, chuyện này đối với con mắt, một con đỏ đậm, một con băng lam, như băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai cái đáng sợ thế giới. Đại đạo chi long đánh vào đôi kia trên mắt, tựa hồ gặp phải một tầng bình phong vô hình, bị ngăn cản đỡ được. Âm dương khai thiên nhãn, thanh thi con ngươi ngưng lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Chuyện này, chẳng lẽ là Thương Hải, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển đồng tử? Con ngươi co rụt lại, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu sư đệ, hắn lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, hắn tại sao sẽ ở thời điểm như thế này ngăn cản nàng cùng sư tôn? Ha ha ha, sư tỷ, đã lâu không gặp. Lúc này, một đạo nho nhã thanh âm của vang lên, nhìn như nhẹ như mây gió, rồi lại mang theo một luồng vô thượng thô bạo. Ao ao, đôi kia khổng lồ trong ánh mắt có hồng lam hai màu nồng nặc ánh sáng cấp tốc hội tụ. Sau đó ở vị trí trung tâm, hóa thành một đạo nho nhã bạch y bóng người. Hắn nhìn như hào hiệp ôn hòa, mặt mỉm cười, lại tựa hồ như cùng thiên địa dung hợp, nhất cử nhất động mang theo một loại đại uy nghiêm, tựa như thần, tựa như ma. Người rốt cục vẫn là tới mức độ này. Thanh thi nhìn Thương Hải Thánh Quân, thở dài một tiếng, nàng cái này đệ tử là nàng gặp thiên phú mạnh nhất, nói là khoáng cổ tuyệt kim cũng không quá đáng. Đã từng, nàng đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, nhưng là không nghĩ tới. Đúng đấy, vẫn là tới mức độ này. Thương Hải Thánh Quân tùy ý cười cợt, tựa hồ cái gì đều đã thấy ra. Sau đó nhìn về phía Mạnh Hàn, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại, chí ít vài phương diện khác ta không bằng ngươi. Mạnh Hàn nhìn hắn trầm mặc, hắn biết trước mắt người này đã từng đã cứu hắn, nhưng bây giờ cũng rất có thể sẽ giết hắn. Bây giờ hắn mới thánh vị cảnh đỉnh phong, coi như là ở thánh quân trung vô địch, có thể sánh ngang phổ thông hoàng giả. Thế nhưng, ở Thương Hải Thánh Quân loại này bá chủ cấp bậc cường giả trước mặt, không có một chút nào cơ hội. Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn Thương Hải Thánh Quân. Đối phương làm sư đệ của nàng, cũng đang lúc này ngăn chặn đường đi của bọn họ, làm như vậy có chút ý vị sâu xa. Tịch diệt thiên uyên xuất hiện dị biến, ma đạo cường giả hiện thân, tịch diệt chi giới thức tỉnh. Bây giờ Thương Hải Thánh Quân vừa vặn xuất hiện ở đây, chặn lại rồi đường đi. Đây là trùng hợp sao? Ta muốn làm cái gì? Còn cần hỏi sao? Thương Hải Thánh Quân cười lắc đầu một cái, không nghĩ tới nhiều giải thích. Thương Hải, đúng là ngươi làm. Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển hoàn toàn biến sắc, nhìn một chút phía dưới tịch diệt thiên uyên, nhìn lại một chút Thương Hải Thánh Quân, nổi giận mắng, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy à? Hậu quả gì? Thương Hải Thánh Quân không để ý chút nào lắc đầu một cái, nói rằng, ta không ý hậu quả gì. Ta biết, nếu không phải hài lòng, sống được lại đã lâu lại có ý gì đây? Ngươi nghĩ được rồi. Thanh thi lạnh lùng nhìn hắn, nàng đối với cái này đệ tử đã triệt để thất vọng rồi. Hắn đã điên rồi. Đúng đấy, khả năng làm như vậy sư tôn sẽ không cao hứng. Thế nhưng ta cũng là không có cách nào a. Thương Hải Thánh Quân bất đắc dĩ quán buông tay. Sau đó cặp mắt kia đã biến thành màu đỏ sậm. Một luồng ngập trời ma ý bao phủ thiên địa. Ầm ầm ầm, trên trời cao đôi kia khổng lồ con mắt cấp tốc hướng về phía dưới ép xuống tới. Như trời sập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục